thiếu phu nhân vô lại. Chương 116, trên người của anh có chứa hung khí 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tịch Giản Cận âm thầm cắn răng, vô luận thời gian lưu truyền bao nhiêu năm, anh cũng phát hiện cô vẫn trước sau như một, làm cho anh bó tay bất đắc dĩ. Ngay tại năm đó, lần đầu cô gặp anh, nhìn cũng không có liếc anh một cái, một bộ công chúa cao ngạo 10 phần, hận không được đem toàn đàn ông trên thế giới đều dẫm ở dưới chân. Cô là được người đưa tới trường học, rõ ràng đã trễ rồi, nhưng là hết lần này tới lần khác cô không đến, trường học cũng không dám bắt đầu lên lớp. Tịch Giản Cận là từ thủ đô trở về Ích Thị, thực chưa từng thấy qua bộ dáng, lại có thể náo loạn đến trình độ như vậy, công khai ở nhà ngủ thẳng tự nhiên tỉnh, lúc tới trường học đã là giữa trưa, nhưng lại lười biếng ngồi ngáp ở trong phòng học nói muốn ăn điểm tâm. Bạn học cũng là một bộ đương nhiên, cũng không cảm thấy có điều không ổn, anh từ nhỏ chịu ảnh hưởng gia giáo, làm việc cẩn thận tỉ mỉ, đâu vào đấy, lúc ấy là có chút xem thường tiểu công chúa bạc gia vô pháp vô thiên cái này. Ai ngờ lúc ấy thầy giáo giới thiệu anh là học sinh truyền trường, lúc báo ra tên họ cô vốn là ngồi ở bàn học đọc manga, lại ngẩng đầu, nhìn anh trên bục đáy mắt lóe sáng. Cho dù là cô đi theo phía sau cái mông của anh, chạy một suốt chính là nửa năm, thật ra thì anh tướng mạo xuất chúng, gia thế khổng lồ, vừa vào trường học đích xác là đối tượng nữ sinh toàn chu ỏng hâm mộ. Tư tình không ngừng, anh lại một lòng học tập, không quan tâm, nhất nhất bỏ qua. Tự nhiên cũng bao gồm cả tiểu công chúa bạc gia, cũng đều bị anh bỏ qua. Khi đó, anh không hút thuốc, không uống rượu, sẽ không giống công chúa bạc gia cùng các công tử nhà giàu khác lái xe thể thao đi học. Anh giống như là học sinh bình thường, không quan tâm ông cố phản đối, điệu thấp cưỡi xe đạp đi học, cưỡi xe đạp về nhà. Thỉnh thoảng ở nửa đường trên bị xe thể thao giá trị ngàn vạn túm năm tụm ba ngăn cản, sau đó thấy cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra một đám khuôn mặt tuấn nam tuấn nữ, hướng về phía anh huýt sáo, sau đó cô ngồi trong xe cao ngạo nhìn anh, nói một câu. Tịch Giản Cận, theo em ăn bữa cơm chứ? Cách chương.